thế nào có thể nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng? Pháp quán đảnh tuy là hình thức nhưng lại có ý nghĩa quan trọng trong đó, chúng ta không thể không biết. Vậy mấy giọt nước lên đầu chúng ta, liệu nghiệp chướng của chúng ta có tiêu trừ hết không? Chúng ta có thể tin tưởng điều này không? Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ nghiệp chướng là gì. Nghiệp có nghĩa là gì? Nghiệp là một hành động tạo tác, nói một cách đơn giản là cái làm chướng ngại cho tự tánh giác ngộ của chúng ta. Đối với vũ trụ nhân sinh, chúng ta luôn khởi nhận thức sai lầm, hành động tạo tác đều sai lầm, đó gọi là nghiệp. Nghiệp chướng khi được phá vỡ rồi thì tâm chúng ta sẽ hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy, làm sao chỉ vậy có vài giọt nước trên đầu chúng ta là nghiệp chướng được tiêu trừ? Nếu nghiệp chướng thật sự được tiêu trừ, tất nhiên tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. Ngược lại, tâm chúng ta vẫn còn khởi niệm, vọng tưởng, phân biệt và chấp trước, điều đó chứng tỏ nghiệp chướng chúng ta không tiêu trừ. Đối với vũ trụ nhân sinh, quá khứ và vị lai, chúng ta không có việc gì không hay, không có việc gì không biết. Đó mới gọi là nghiệp chướng của chúng ta chân chính được trừ diệt, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Trong khi làm phép quán đảnh, tâm chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, không giảm thiểu mà lại tăng thêm, như vậy không hiệu quả. Lão Tổ cư sĩ Hoàng Niệm trong sách Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ, vì Ngài là vị thầy của Mật Tông, lời của Ngài là sự thật không lừa dối. Quán, nghĩa là gia trì từ bi, cũng là sự quan tâm chăm sóc chân chính, ái hộ giúp đỡ. Đó là ý nghĩa của chữ quán. Đảnh là đại pháp không có gì cao bằng. Nói cách khác là đem đại pháp không gì cao hơn để trao truyền cho chúng ta. Đây gọi là quán đảnh. Điều đó có nghĩa không phải chỉ vẩy vài giọt nước trên đầu mà gọi là quán đảnh, như vậy là mê tín. Quán đảnh là một biểu pháp, lấy nước cam lồ để quán đảnh. Cam lồ biểu trưng cho Phật Pháp là Pháp cao tột cùng. Nếu hiểu được đạo lý này rồi, chúng ta mới hiểu được Kinh Vô Lượng Thọ là đại pháp, không có kinh điển nào hơn. Chúng ta đem Kinh Vô Lượng Thọ đọc từ đầu đến cuối một lần, chẳng những Phật A-di-đà trao truyền quán đảnh cho chúng ta một lần, mà mười phương, tất cả chư Phật đều làm phép quán đảnh cho chúng ta, mà chúng ta không hay biết. Mười phương tất cả chư Phật đều hoằng dương pháp môn này, giảng giải kinh này. Đó là ý nghĩa chân chính của pháp quán đảnh không lừa dối. Ngược lại, chúng ta không hiểu đạo lý, lại đi cầu thầy Mật Tông làm phép quán đảnh, vẩy vài giọt nước cho chúng ta để nghiệp chướng được tiêu trừ. Thật ra, làm như vậy, nghiệp chướng chẳng những không tiêu trừ, mà còn tăng trưởng nữa, vì chúng ta sa ngã vào con đường mê cảm. Đã mê cảm, tất nhiên sẽ tạo tác những hành động sai quấy. Mà đã hành động sai quấy, thì nghiệp chướng sẽ tăng thêm. Như thế, không thể đạt được lợi ích của công đức. Vậy, làm sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Đây là vấn đề các bạn đồng tu cần hiểu rõ. Cứu cánh của việc thành Phật là đi về đâu? Hiện tại, Mật Tông và Thiền Tông rất thịnh hành. Mật Tông cho rằng cứu cánh là tức thân thị Phật, Thiền Tông là kiến tánh minh tâm hay kiến tánh thành Phật. Đây là vấn đề chúng ta không thể không nhận thức cho rõ, càng không thể hàm hồ. Trong kinh điển, Phật bảo của chúng ta, Phật là Phạn văn Ấn Độ, Trung Hoa chuyển ngữ là Phật. Thật ra chữ này không thể phiên dịch, vì sao? Vì trong quá khứ có đưa ra 5 loại danh từ không thể phiên dịch, trong đó có danh từ thuộc vào loại tôn kính không dịch. Danh từ Phật đối với chúng ta rất tôn trọng, cho nên để nguyên âm Phạn, nghĩa là trí tuệ, là giác ngộ. Trí tuệ và giác ngộ, hai danh từ này lý giải rất dễ dàng. Song Phật là một danh từ mà chúng ta lý giải là siêu việt, vì trí tuệ của Ngài là trí tuệ viên mãn của các trí tuệ, giác ngộ viên mãn trong các giác ngộ. Nói một cách khác, đối với vũ trụ và nhân sinh, đời quá khứ hay vị lai, không điều gì mà Ngài không hiểu, không biết. Người nào đạt đến cảnh giới đó cũng đều gọi là Phật. Nếu hiểu được nghĩa rốt ráo của chữ Phật rồi, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa tức thân thị Phật của Mật Tông. Vậy chúng ta có thể thành tựu được hay không? Đó là nói hiện tại trong một đời, hoặc giả tu hành trong một thời gian ngắn, nhưng đối với vũ trụ nhân sinh, liệu chúng ta có thể thấu suốt chân tướng được hay không? Nếu vẫn như cũ, nói một cách khác là vẫn chưa thành Phật thì cũng không được gì. Mật Tông giảng nói tức thân thành Phật, nhưng Thiền Tông có một điểm tiến bộ hơn. Vì sao? Thiền Tông có điều kiện, đó là minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Ai có đủ khả năng đạt đến trình độ minh tâm? Minh là một động từ, do đó có thể biết hiện tại tâm của chúng ta vẫn chưa minh vì còn mê cảm. Sở cầu tu học theo Thiền Tông là phá trừ mê cảm, khôi phục lại tự tánh. Khi chúng ta còn mê, trong Phật Pháp gọi là tâm, đến khi giác ngộ gọi là tánh, chúng ta cần phải biết tâm với tánh là một, cho nên tâm một khi đã minh rồi gọi là bổn tánh, nhà Phật còn là chân như. Lúc nào kiến tánh minh tâm rồi, lúc đó chúng ta mới được gọi là Phật, không còn là phàm phu. Nói cách khác, phàm phu và Phật chỉ khác nhau ở điểm đó. Phàm phu chúng ta mặc áo ăn cơm, Phật và Bồ Tát vẫn mặc áo ăn cơm. Phàm phu chúng ta có công việc của mình, Phật và Bồ Tát, mỗi người cũng có công việc của các vị ấy. Nói trên mặt sự tướng thì có hai, chỉ khác nhau ở chỗ, cảnh giới không đồng. Phật và Bồ Tát có trí tuệ chân thật, chân chính là vô sở bất tri, vô sở bất năng. Nếu chúng ta hiểu rõ đạo lý và sự thật đó rồi, thì hai câu nói trên cũng có thể hiểu được. Điều này trong kinh luận các bậc cổ đức không chú giải, mà trên sự thật không có một người bình thường nào có thể làm được. Nói đến tức thân thị Phật của Mật Tông, trong văn sao của Đại sư Ấn Quang nói rất rõ. Tôi không cần phải nói nhiều, cách đây không lâu tôi có gặp lão tổ cư sĩ Hoàng Niệm. Ông là một người truyền Mật Tông, bản thân ông là một kim cang thượng sư. Ông không dối gạt người, ông thành thật nói với tôi, thời đại ngày nay người có đủ căn cơ để học Mật Tông không có. Nói một cách khác, muốn học Mật Tông thành tựu trong một đời, thật không dễ tìm ra một người. Thiền Tông cũng khó khăn như vậy. Cho nên Phật dạy trong kinh Đại Tập, thời mạt Pháp chỉ có nương vào đới nghiệp giảng sinh của Pháp môn Tịnh Độ mới dễ dàng thành tựu, và lại chắc chắn sẽ thành tựu lớn nữa. Do đó chúng ta phải tuân theo lời giáo huấn của Phật Thích Ca mới xứng đáng là đệ tử của Ngài. Nỗ lực niệm Phật y chiếu theo ba kinh một luận của Tịnh Độ mà tu học, tương lai lâm chung nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả thù thắng. Hiện tại cũng như quá khứ, có rất nhiều người giảng sinh thể hiện nhiều thoại tướng bất khả tư nghì. Nghe thấy đó để làm gương cho chúng ta noi theo. Mật Tông tức thân thành Phật, chúng ta không có thấy qua cũng không nghe nói. Hoàng Niệm lão tổ cũng không dám nói Ngài tức thân thành Phật. Lão Pháp Sư Đàm Hư có nói, đến năm 90 tuổi hơn mới giảng sinh. Lúc sinh tiền có nói với mọi người, Ngài xem qua nhiều thiện hữu tri thức của thiền tông cũng như khả năng thiền định của họ, song không thấy được một người nào khai ngộ cũng như minh tâm kiến tánh, Ngài đều không thấy qua. Chẳng những không thấy mà Ngài còn không nghe. Như vậy, đủ biết, tu mật và thiền thì khó, người bình thường không thể thành tựu được. Lục Tổ Huệ Năng trong thiền tông nói rất rõ. Tổ chỉ tiếp dẫn những người có thượng thượng căn. Chúng ta tự xét lại, mình có phải thuộc thượng thượng căn không? Như thế nào gọi là thượng căn? Phiền não nhẹ, tức trí tuệ thâm sâu. Nói một cách khác, vọng tưởng phân biệt và chấp trước rất ít. Lục căn lanh lợi, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thân tiếp xúc thông đạt rõ ràng, lại không bị mê lầm. Người có đủ những điều kiện đó mới được coi là bậc thượng thượng căn, mới có duyên, có tư cách để tu học pháp môn này. Nhưng điều kiện tu tập của Mật Tông lại rất cao. Học Mật Tông nhất định sẽ có thể thành Phật, điều đó cho thấy Mật Tông rất quan trọng. Mật không phải là bí mật, trong Phật Pháp thì không có bí mật. Phàm việc gì bí mật, chứng tỏ là không tốt. Phật Pháp nói mật là thâm mật, lý lẽ rất sâu, không thể dùng trí tuệ cạn cợt để có thể lĩnh hội được, cho nên mới nói là mật. Khi nào chúng ta chính thức bắt đầu học được mật? Trong Kinh Đại Thừa giảng, phải đến địa vị thứ 8 của thập địa mới học được. Thử hỏi, chính mình đã đạt được địa vị này chưa? Đạt được địa vị thứ 8 của thập địa Bồ Tát chưa? Thông thường chúng ta nói, tu hành muốn thành Phật cần phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Đó là số mà người hiện tại gọi là thiên văn số. Thời gian đó được tính là bao nhiêu? Thật ra mà nói, khoảng thời gian đó hiện tại trong đời này không thể tính hết. Trong đời quá khứ cũng không tính được, đời đời kiếp kiếp tính cũng không thể cụ thể được. Nếu tính cứ trong một ngày, chúng ta phải đoạn trừ một phẩm vô minh, chứng được một phần chân tánh, thì thời gian là bao lâu? Như vậy có thể thấy, chúng ta cần phải đoạn trừ phiền não kiến tư hoặc, vượt qua lục đạo luân hồi, chứng đến quả vị La Hán. Sau đó lại tiếp tục một bước nữa là phải phá trừ trần sa hoặc và vô minh hoặc, siêu vượt thập pháp giới vẫn chưa được vào đâu. Chúng ta lại tiếp tục đoạn trừ một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu tính được. Thực tế trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, muốn thành Phật chúng ta phải trải qua 41 vị pháp thân đại sĩ, 3 A Tăng kỳ kiếp. Đó là nói với Bồ Tát, không phải nói với hạng phàm phu, vì hạng phàm phu chúng ta không đủ tư cách. Tu xong A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, lần lượt tu viên mãn 30 địa vị là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, đó là viên giáo. Chúng ta nên biết, qua A Tăng kỳ kiếp thứ hai phải tu viên mãn 3 địa vị là từ sơ địa cho đến thất địa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba lại tu tập viên mãn 3 địa vị nữa là bát địa, cửu địa và thập địa. Do đó, có thể thấy càng tu lại càng khó. Chúng ta nghĩ xem người nào đạt đến địa vị thứ 8 của Bồ Tát, cũng chỉ mới bước vào thời kỳ đầu tiên của A Tăng kỳ kiếp thứ 3. Nói một cách khác, phải đến thời kỳ thứ 3 trong 3 A Tăng kỳ kiếp mới được chính thức học mật. Như vậy chúng ta làm sao có khả năng, không thể cho rằng truyền cho chúng ta mấy câu thần chú, ngày ngày trì chú, học mấy cách bắt ấn. Đó chẳng qua là hình thức chứ không phải là học mật chân thật. Đây là điều mà người học Phật chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Có vậy mới không mắc vào những quan niệm sai lầm đáng tiếc. Nhận thức về việc Phật Bồ Tát tái thế. Có nhiều vị Pháp Sư Đại Đức nói, họ là Phật, Bồ Tát tái thế. Điều đó thật hay giả? Thật ra, bạn hỏi như vậy là đã sai lầm rồi. Làm sao tôi có thể biết được? Nếu thật sự tôi nói, tôi biết, thì tôi lại sai, vì tôi không phải là Phật. Tôi chưa thành Phật, nên làm sao biết được họ là Phật hay không phải Phật? Tôi không phải Bồ Tát tái thế, làm sao tôi biết họ là Bồ Tát tái thế? Do đây mà làm mê cảm nhiều vị đồng tu trong giới học Phật, đặc biệt là những người sơ cơ học đạo. Thật ra mà nói, chẳng qua những người sơ cơ mà ngay cả những người học Phật lâu năm cũng dễ bị mê cảm nữa. Song chúng ta không thể biết được họ là Phật, Bồ Tát thật hay giả, nhưng trong kinh Phật có nói rất rõ, chư Phật và Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này rất nhiều, nhất là khi chúng sinh gặp hoàn cảnh tột cùng khổ nạn, chư Phật Bồ Tát liền ứng hóa tại thế gian, hòa mình cùng với tất cả đại chúng, không luận là phân thân gì, để đại từ đại bi cứu khổ chúng sinh. Như trong Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện 32 thân, nam nữ già trẻ, các hành các nghiệp đều có. Phật Bồ Tát hiện thân chỉ là một nguyên thân vì không muốn để lộ thân phận của mình. Nếu bị lộ, tức khắc các vị ấy sẽ đi mất và không trụ ở thế gian nữa. Trong lịch sử có nói điều đó, hễ thân phận một khi bị lộ, các vị ấy đều biến mất. Đây là Phật và Bồ Tát chân thật. Nếu thân phận bị lộ mà không đi, kỳ thật không tương ưng với kinh điển, nên đại khái họ không phải là Phật, Bồ Tát thật chỉ là mạo nhận. Vì sao họ dám mạo nhận? Vì không ngoài việc lừa dối người để thu hoạch lợi dưỡng và tham cầu danh tiếng, đó là tạo tội. Nếu họ hiểu được như vậy, chắc chắn họ sẽ không dám lừa dối nữa. Như chúng ta biết, Đại sư Ấn Quang chính là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân tái thế, vậy mà hành nghi của Ngài cả đời cùng với người thế tục chẳng một mảy may sai khác. Song sự tu hành và nguyên tắc, nguyên lý giáo hóa chúng sinh của Ngài xác thật tương ưng với đạo lý trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông. Trong cuốn Thủy Tư Tập, có một vị cư sĩ đã nói điều đó. Nếu xem thì chúng ta sẽ biết. Trước 4 năm Đại sư giảng sinh, có một người nữ đang ở bậc sơ trung, người này chẳng tiếp xúc với Phật giáo, lại không tin tưởng Phật Pháp. Cô ta nằm mộng, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát bảo với cô ta, hiện tại Đại Thế Chí Bồ Tát đang giảng kinh thuyết Pháp tại Thượng Hải. Bồ Tát bảo cô ta nên đi nghe. Cô ta hỏi lại, Bồ Tát Thế Chí là ai? Bồ Tát bảo, đó là Ấn Quang Đại Sư. Sau đó cô đi tìm gặp Đại Sư và kể sự tình cho Đại Sư nghe. Nghe xong, Đại Sư mắng cho cô một trận, mỉm cười nói, đừng làm động chúng. Sau đó, cấm cô không được tìm Đại Sư nữa, cô này trở về, không dám nói với ai. 4 năm sau, lúc Đại Sư giảng sinh rồi, cô này mới đem sự việc đó công bố cho mọi người biết. Cho nên, Đại Sư đích thực chính là Bồ Tát Đại Thế Chí ứng thân, nhất định không phải là mạo nhận. Thân phận bị lộ mà không đi là có vấn đề, còn mọi người cho Ngài là Bồ Tát ứng thân thì Ngài phủ nhận, không thừa nhận sự thật. Nếu người tự xưng mình là Phật Bồ Tát tái lai, nhất định là có vấn đề, chúng ta cần phải cẩn thận. Tập quán lễ lại của xã hội. Người ta bình thường vào ngày 15 hay đi chùa, đi đền lễ lại cầu phúc cầu tài, mạnh khỏe, trường thọ, thăng quan, tiến chức. Việc lễ lại trong quá trình giảng kinh đã có đề cập rất nhiều. Như vậy, việc lễ lại Phật cầu nguyện có hiệu quả không? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng định luật nhân quả. Tai nạn có nhân duyên của tai nạn, phúc đức có nhân duyên của phúc đức. Phải hiểu rõ đạo lý nhân quả. Sau đó chúng ta mới gieo trồng những nhân thiện, tương lai nhất định sẽ gặt được quả thiện. Lìa tất cả các nhân ác, chúng ta sẽ không gặp những tai nạn. Nhân duyên quả báo là một chân lý. Chúng ta cần phải tin tưởng tuyệt đối. Trong thời kỳ hiện đại, đặc biệt là ở giai đoạn phát triển ngày nay, khi mà đời sống của người dân đã được nâng cao, vật chất trở nên phong phú, thì tham, sân, si của con người cũng theo đó trở nên tăng trưởng, lại phát sinh việc cầu sống lâu, cầu không già. Thời xưa có Tần Thủy Hoàng, Hán Võ Đế, cầu trường sinh không già. Hiện tại trong dân gian, người ta cũng có cầu như vậy. Nhưng những điều cầu nguyện đó có thành tựu được hay không? Tần Thủy Hoàng rồi cũng chết, Hán Võ Đế cũng không còn. Chúng ta phải tin, có sinh ắt có tử, không ai có thể tránh được định luật tự nhiên đó. Nhưng rồi xã hội lại phát sinh các tệ nạn mê tín dị đoan như xem số mạng, xem phong thủy, những điều này lại rất thịnh hành. Phong thủy chính xác là có thật hay không? Thật sự là có. Tướng mạng là số, phong thủy là hoàn cảnh cư trú. Người nào mà tâm hồn luôn bất định, trí tuệ tâm can sẽ theo cảnh mà chuyển, cho nên hoàn cảnh cư ngụ có ảnh hưởng đến tinh thần và tâm thái của người đó. Vì vậy, hoàn cảnh sống không thể không xem trọng và lựa chọn, đó gọi là phong thủy. Song phong thủy lại biến đổi nhanh chóng không nhất định. Do đó có thể thấy, hoàn cảnh nhân duyên thay đổi, không gì là trường tồn, bất diệt. Tục ngữ có câu, người có phước ở trên đất phước, chỗ nào có phước là nơi người có phước ở. Đây là câu nói rất có đạo lý. Nếu chúng ta chân thật có phước báo, chúng ta dù có ở nơi nào mà phong thủy không tốt thì tự nhiên, nơi đó cũng sẽ biến thành tốt. Cảnh luôn tùy tâm người mà biến chuyển. Đây là lời Phật dạy. Cảnh là gì? Là phong thủy, là hoàn cảnh cư ngụ, tùy theo tâm mà chuyển xoay. Dựa trên nguyên lý ấy, để xét đến hoàn cảnh địa cầu của chúng ta ngày nay. Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh lớn. Hiện tại, tâm lý của con người đều chứa đầy tham sân si, mạn nghi. Tốc độ đó lại ngày một tăng trưởng. Các tệ nạn xã hội, hiện tượng nhân mãn, khủng bố ngày càng gia tăng. Hoàn cảnh môi trường sinh thái thiên nhiên lại bị ô nhiễm trầm trọng. Tất cả những điều đó đã làm trái đất chúng ta càng ngày càng nóng. Vậy có phải cảnh tùy theo tâm mà chuyển đổi không? Trong thời quá khứ có ngài Kim Sơn Hoạt Phật. Kim Sơn Hoạt Phật là tên tục. Ngài sống tại chùa Kim Sơn, Trấn Giang, năm dân quốc thứ nhất là Pháp Sư Diệu Thiện. Người đương thời nhìn ngài có nét tương tự như trưởng lão Tế Công, cũng có biểu hiện như ngây như dại. Trên thực tế, những lời nói và việc làm của ngài thì chân chính là của Phật. Có một giai đoạn, ngài nói đến toán mệnh rất rõ. Ngài nói rằng số mạng của những người coi toán mệnh, tự họ không biết được họ, thì làm sao có thể biết số mạng của người khác? Chỉ vì bọn họ muốn kiếm tiền nên mới hành nghề vậy thôi. Thật ra, nếu những ông thầy bói mà biết được số mạng của họ, biết được phong thủy tốt thì đâu dễ gì họ coi cho chúng ta giàu có. Nếu thực sự họ biết thì họ đã giàu có lâu rồi. Vì vậy ca dao có câu, tiền của thì giữ bo bo, đem cho thầy bói, mang lo vào mình, là vậy. Đức Phật Thích Ca có thể xem là một nhà toán số vĩ đại. Vậy mà cuối cùng, ngài lại kết luận và khuyên mọi người không nên tin tưởng vào những điều đó, mà phải tin vào nghiệp, vì số mạng con người ta đều do nghiệp tạo ra. Hơn nữa, ngài lại khuyên mọi người không nên làm ác, làm nhiều việc thiện thì số mạng sẽ tốt lên. Ngược lại, chúng ta không đoạn ác mà còn tạo ác, làm tổn giảm đến lợi ích của người, mà lại hy vọng số mạng của mình được tốt, thì đạo lý này nhất định không có. Nếu chúng ta chỉ nói sẽ làm tổn hại người dù không làm, song nhất định chúng ta cũng sẽ không có lợi. Chỉ cần chúng ta quan sát kỹ trong quá khứ cũng như trong xã hội hiện tại thì sẽ thấy. Phàm những người muốn lợi mình mà làm việc tổn hại đến người thì kết quả sau cùng đều là tan nhà nát cửa. Điều này trong Phật Pháp gọi là hiện báo. Đời sau nhất định sẽ đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, bị hành hạ đau khổ vô cùng. Cho nên, việc chân chính lợi ích là phải lợi mình lợi người. Chúng ta càng làm lợi ích cho mọi người bao nhiêu, thì chúng ta lại được lợi ích lớn bấy nhiêu. Người có thông minh trí tuệ sẽ luôn làm lợi ích cho mọi người. Phương pháp tự lợi là toàn tâm toàn lực làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, lợi ích cho xã hội. Đó là chân lý mà Thánh Hiền Thế Gian hay Xuất Thế Gian thường dạy cho chúng ta. Chúng ta cần phải tư duy cho kỹ, sau mới tiếp thọ và y theo đó mà thực hành. Thế nên, Pháp Sư Diệu Thiện giảng, chúng ta cần phải tin vào nghiệp, không nên tin vào vấn đề vận mạng. Nói cách khác, chúng ta không nên tin vào thầy bói, xem phong thủy. Hoàn cảnh sinh sống mà thấy tốt là phong thủy đã tốt. Chỗ ở của chúng ta mà sắp xếp giường tủ sao cho chúng ta cảm thấy thoải mái, thích hợp tự tại, đó là phong thủy đã tốt. Nếu chúng ta đi xem thầy bói, ông ta dạy chúng ta sắp xếp chỗ này chỗ nọ, mà vận mạng của chúng ta lại cảm thấy khác, thấy như bị khống chế, thì thật đáng thương cho chúng ta, vì quá ngu si. Tuy chúng ta là người giàu sang có địa vị, nhưng lại khờ dại, để vận mạng của mình cho người khác sắp xếp, thì thật đáng thương, đáng tiếc. Phật giáo dạy, con người là địa vị tối tôn, là chủ thể của chính hành động của mình, không nên nghe theo sự bày đặt của người khác, vì đó chỉ là hiện tượng cổ hủ, mê tín. Chúng ta phải hiểu chân lý, phải liễu giải chân tướng của vũ trụ, đọc nhiều sách thánh hiền sẽ có lợi ích rất lớn cho chúng ta. Sự ngộ nhận sai lầm của quần chúng về việc niệm Phật cầu sinh thế giới cực lạc. Người niệm Phật đối với lời Phật dạy nhất định không được hoài nghi. Phật giáo dạy người không nói dối. Nói dối là giới trọng của nhà Phật. Vậy Phật sao có thể nói dối chúng ta? Điều này tuyệt không thể có. Phật nói thế giới cực lạc ở phương Tây nhất định là chân thật, nhất là trong thời đại khoa học phát triển ngày nay. Con người đã phát hiện trong hư không có vô số tinh cầu. Hiện tại chúng ta cũng thường nghe nói về người ngoài hành tinh xuất hiện. Điều đó chứng tỏ lời Phật dạy là siêu việt. Chúng ta là người sống ở địa cầu, làm sao có thể biết được các tinh cầu khác có người sống hay không? Thế giới cực lạc cũng không nằm ngoài những tinh cầu đó. Đó là chúng ta dùng khoa học hiện đại để suy cứu. Nếu suy nghiệm một bước cao hơn cho dễ hiểu, thì ngày nay khoa học đã công nhận trong không gian có nhiều tầng lớp, nhiều chiều. Chúng ta cũng công nhận rằng trong không gian không những có ba chiều, mà còn có không gian bốn chiều. Hiện tại chúng ta đang sống trong không gian ba chiều, còn những người sống trong không gian bốn chiều thì giống như thần tiên. Khoa học đã chứng minh có ít nhất là một tầng không gian rất lý thú, rất phù hợp với lời Phật dạy. Trong kinh Phật nói có 10 pháp giới, do đó có thể biết nhà Phật nói 10 pháp giới so với danh từ không gian chỉ khác nhau về tên gọi. Tầng không gian càng cao thì đời sống sinh hoạt lại càng thù thắng.

sau đó mới tiến tu lên các pháp thiền định. Song người đời vẫn còn hoang mang, chưa quyết định được nghĩa, thiện và ác, bởi vì họ thấy có những việc ban đầu dường như là thiện, về sau trở thành ác. Ngược lại, có những việc ban đầu thấy như ác, về sau lại thiện. Hoặc một hành động mà ở địa phương này cho là thiện, ở địa phương khác lại cho là ác. Thời gian trước bảo là thiện, thời gian sau nói là ác, khiến mọi người ngờ vực ý nghĩa thiện ác trên thế gian. Đọc kỹ và nghiền ngẫm chín chắn quyển kinh Thập Thiện, chúng ta sẽ giải quyết được những hoang mang ngờ vực trên. Chúng tôi dịch và giảng quyển kinh này được các thiền sinh ghi chép lại và cho ấn hành phổ biến. Để nói lên lòng tùy hỷ của mình, tôi viết lời đầu sách để giới thiệu với quý độc giả. Thích Thanh Từ viết tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 27 tháng 8 năm 1997. Kinh Thập Thiện giảng giải. Kinh Thập Thiện tuy ngắn gọn nhưng rất thiết yếu đối với người tu tại gia cũng như người xuất gia. Cư sĩ tại gia khi thọ tam quy và nguyện giữ ngũ giới, nếu chỉ bấy nhiêu giới đó mà tu thì kết quả mạng chung tái sinh làm người và được an ổn tương đối, chứ chưa tiến xa trên đường giác ngộ mà Phật đã dạy. Thế nên muốn tiến thêm thì phải tu thập thiện. Có tu thập thiện mới tiến dần từ vị trí của người tại gia đến xuất gia, hay tiến dần từ cõi người đến cõi trời và các quả thánh. Vì vậy, pháp thập thiện là bước tiến thứ hai của người tu tại gia. Người xuất gia tu hành để được giải thoát thì tu pháp tứ đế hoặc quán thập nhị nhân duyên hay hành lục độ vạn hạnh đều phát nguồn từ thập thiện. Nếu không tu thập thiện thì dù thực hành pháp gì cũng không giải thoát được. Nên người xuất gia cũng y cứ pháp thập thiện làm gốc, vì chỉ nói giáo lý cao siêu mà không tu thập thiện, e giáo lý cao siêu ấy trở thành huyền hoặc. Bởi thế, thập thiện đối với người xuất gia rất hệ trọng, chính là nền tảng đạo đức. Nếu nền tảng căn bản đạo đức ở dưới thiếu mà muốn tiến lên quả vị, thanh văn, duyên giác hay cầu chứng quả từ sơ địa đến thập địa Bồ Tát hoặc cầu quả Phật thì khó thành tựu. Vì vậy, người xuất gia không thể bỏ qua pháp thập thiện mà tu các pháp giải thoát được. Rộng hơn pháp thập thiện đối với nhân gian, nếu mọi người biết ứng dụng trong đời sống, thì gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới sẽ được văn minh. Nền văn minh đó mới là nền văn minh chân thật. Kinh Thế Ký thuộc hệ A Hàm có ghi về kiếp tăng và kiếp giảm của nhân loại như sau. Ở thế gian, vào thời kiếp tăng, con người sống đến 84.000 tuổi, sau đó giảm dần, còn 7 vạn, 6 vạn, 5 vạn, cho tới 200, và ngày nay con người sống khoảng 100 tuổi. Sở dĩ tuổi thọ và phước báo của con người suy giảm là do không tu pháp thập thiện, mà ngược lại còn làm thập ác. Nếu 10 điều ác càng ngày càng tăng, thì phước báo tuổi thọ con người càng ngày càng giảm. Giảm cho đến khi nào 10 điều ác đầy rẫy, không ai còn biết làm thiện và nghe danh từ thiện, thì tuổi thọ con người giảm xuống tột cùng, chỉ còn 10 tuổi thôi. Lúc bấy giờ, tai họa cũng tràn trề không thể kể lường, nên nói thiên tai vạn họa không lường được. Nguyên do bởi con người tạo thập ác, qua kiếp giảm, con người làm ác cùng cực, chợt thức tỉnh tu thiện từ 1 cho đến 10 điều thiện, thì phước báo tuổi thọ con người tăng dần lên đến 84.000 tuổi và thế giới trở thành an lạc hạnh phúc vô cùng. Như vậy, nếu con người cùng gây ác nghiệp dẫy đầy, thì thế giới tai họa liên miên. Nếu con người biết tu thập thiện, thì thế giới loài người an vui như cõi cực lạc. Vậy, xã hội loài người muốn được an vui, cũng phải lấy thập thiện làm căn bản. Người tu, từ cư sĩ tại gia cho đến xuất gia và người thế gian, nếu biết áp dụng pháp tu thập thiện trong cuộc sống thì được bình an hạnh phúc. Người xuất gia thì mau tiến đến quả giải thoát. Người đời thì phước báo ngày càng lớn, tuổi thọ ngày càng tăng. Có nhiều người tu nghe nói 10 điều lành tưởng là pháp tu của người cư sĩ nên xem thường. Nhưng kỳ thật 10 điều lành này nếu chúng ta tu viên mãn thì có hiệu dụng tự do giải thoát trong đời tu. Giảng đề kinh. Kinh thập thiện nói đủ là kinh thập thiện nghiệp đạo. Kinh là những lời giáo huấn của Đức Phật, vừa hợp với chân lý, vừa hợp với căn cơ của người nghe. Dù ở trong bối cảnh nào, người nghe ứng dụng tu hành đều được lợi ích lớn. Lời giáo huấn của Phật trải qua 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, không dời đổi, không sai lệch, nên được kết tập lại gọi là kinh. Thập thiện là 10 điều lành. Thế nào là điều lành? Thế nào là điều chẳng lành? Ai cũng khuyên, ăn hiền ở lành làm phải. Song bản chất của điều lành như thế nào thì chưa biết rõ. Có nhiều người giải nghĩa lành là không giữ, giữ thì không phải lành, hoặc lành là hiền, là tốt. Nói như vậy là giải thích nghĩa trống rỗng không có lẽ thật. Người đời có chút trình độ học vấn hay lúng túng về vấn đề thiện ác. Giả sử một nhà giáo dạy học trò, gặp học trò khó dạy nên phải đánh răng phạt nó. Đánh xong, cảm thấy lương tâm, ray rất hối hận, tự trách mình là nhà mô phạm, đánh đập người ta là đã làm điều dữ rồi. Người học trò bị đánh, nhìn thầy giáo với đôi mắt không cảm tình vì cho thầy giáo là người hung dữ. Vậy, thầy giáo đánh học trò khi nó ngỗ nghịch khó dạy, có phải là dữ không? Những việc này cần phải giảng trạch rõ ràng, kẻo hiểu lầm, rồi hành động sai. Ngược lại, có nhiều đứa trẻ ngỗ nghịch, thiếu giáo dục, gặp ai, nó cũng chửi bới phá phách. Có người biết, không quở trách, không đánh phạt, mà còn mở lời ngọt ngào khen ngợi. Người như thế có hiền không? Vậy, điều lành, điều dữ, giá trị ở chỗ nào? Chúng ta cần phải phân định cho rõ ràng, thế nào là điều lành, thế nào là điều dữ, để khi làm việc không bị hoang mang do dự. Phàm làm việc gì, đứng về mặt thời gian, hiện tại, vị lai, mình và người đều được lợi ích thì điều đó là lành. Hoặc hiện tại, mình bị thiệt thòi mà người được lợi ích, đó cũng là lành. Hay hiện tại, mình bị thiệt thòi mà tương lai được lợi ích, đó cũng là lành. Ngược lại, hiện tại mình được lợi lộc mà vị lai bị khốn khổ, điều đó không phải là lành. Hoặc hiện tại mình được lợi mà người bị hại thì điều đó không phải là lành. Ví dụ, thầy giáo đánh học trò, hiện tại thì thấy thầy giáo bị thiệt thòi vì đã lao nhọc, lại còn mang tiếng không tốt. Nhưng vì lợi ích của học trò mà phải rầy phạt cho nó học và ngoan để mai sau nó có đủ tài đức thành người tốt, hữu dụng trong xã hội. Lúc đầu, thấy như thầy giáo bị thiệt thòi và học trò cũng bị thiệt thòi, nhưng về sau thì học trò trở thành người tốt trong xã hội, trò biết ơn thầy đã giúp cho trò trở nên người tài đức. Như vậy, cả thầy lẫn trò ở hiện tại bị thiệt thòi mà ở vị lai được lợi ích. Hoặc thấy người nghèo khổ ta đem tiền của đến giúp họ. Lúc đầu thấy như ta bị thiệt thòi vì phải bỏ tiền, bỏ công ra để giúp, như người được giúp bớt khổ, được vui, khi thấy người vui, ta cũng vui lây. Vậy hiện tại, ta và người được vui, mai sau cũng được vui, đó cũng là điều thiện. Ngược lại, trường hợp đứa học trò ngỗ nghịch lêu lổng, không chịu học hành, thầy giáo không rời không phạt, để nó muốn làm gì thì làm. Hiện tại, thế như ông thầy tốt vì không có những lời nói và hành động xúc phạm đến học trò. Nhưng đứa học trò hư hỏng, mai sau trở thành những người xấu ác trong xã hội. Thái độ của ông thầy như thế không gọi là lành. Đó là đứng về mặt thời gian mà phân định điều lành hay dữ. Thế nên có nhiều hành động thoáng thấy như dữ, nhưng bản chất lại là lành. Rồi cũng có nhiều hành động thoáng nhìn như lành mà bản chất lại là dữ. Như vậy, yếu tố lành hay dữ phải xét đến hậu quả ở vị lai tốt hay xấu mà đoán định. Chớ cạn cợt nhìn thấy việc làm ở hiện tại mà quyết đoán, e không đúng, mà phải xét tận kết quả ở vị lai. Lại nữa, yếu tố thiện ác còn phải đứng về mặt không gian, điều lợi ích phải đem đến cho nhiều người mới đoán định được. Nếu một việc làm có hại chỉ một người mà có lợi hàng trăm hàng ngàn người, thì việc làm đó cũng được coi là thiện. Trong kinh nói về tiền thân của Phật có kể câu chuyện, có một tôn giả cùng đi thuyền chung với đoàn người buôn. Khi thuyền ra giữa sông lớn, trong thuyền có kẻ bất lương sắp ra tay giết đoàn người buôn để đoạt của. Tôn giả liền giết kẻ bất lương đó để cứu đoàn người buôn. Hành động của tôn giả tuy ác với người bất lương nhưng thiện đối với đoàn người buôn. Làm như vậy, tuy có tội với một người mà cứu được nhiều người. Thế nên, phân định thiện ác phải nhìn rộng rãi như vậy. Đứng về mặt thời gian, hiện tại có lợi, vị lai cũng có lợi, hoặc hiện tại tuy không có lợi, mà vị lai thì có lợi. Hoặc giả, khi hành động tuy thiệt thòi một hai người, mà vị lai lợi ích cả trăm ngàn người, những trường hợp như thế được xem là thiện chứ không phải là ác. Hiểu rõ ràng như vậy mới không lầm. Chứ nhiều khi chúng ta cho điều đó là thiện mà kỳ thật lại là ác. Chẳng hạn như những bà mẹ cưng con muốn điều gì là chiều theo điều ấy, không dám rời nó, rốt sau con thành đứa hư hèn. Thoạt nhìn thấy như bà mẹ đó hiền, song rốt cuộc lại hóa thành dữ, vì làm hư đứa con. Ngày xưa ở Trung Hoa có khấu chuẩn, thổ nhỏ ông lêu lổng, rong chơi trốn học hoài. Mẹ ông thấy con hư hèn khó dạy, bà buồn lòng. Một hôm, bà mẹ cầm trái cân chọi ông. Trái cân chạm vào chân làm ông bị thương tích. Nhờ vậy mà ông sợ, không dám trốn học nữa và chăm lo học hành. Sau, ông trở thành người tài giỏi thì mẹ đã mất. Mỗi khi nhìn thấy vết thẹo trên chân là ông nhớ mẹ, ông khóc. Thoáng nhìn qua, thấy như mẹ ông khấu chuẩn ác, nhưng chính nhờ thái độ cứng rắn của bà giúp cho khấu chuẩn trở thành người tốt. Vì vậy, hành động ném quả cân của bà được xem là thiện. Trong lĩnh vực tu hành, vì không phân biệt được thiện ác, nên có nhiều người thiện mà lầm tưởng là ác. Chẳng hạn, một vài Phật tử vào chùa, thấy thầy trụ trì phạt mấy chú điệu quỳ hương, mấy chú quỳ tàn cây hương mất hơn một tiếng đồng hồ, hai đầu gối bị lõm vào đỏ ửng. Phật tử thấy nóng ruột, ngầm trách thầy trụ trì, thiếu từ bi, nhẫn tâm, hành phạt người tu chịu, đau đớn khổ sở. Như vậy, thầy trụ trì có thiếu từ bi không? Không. Tại sao? Vì các chú điệu vào chùa tu, từ cơm ăn, áo mặc, chỗ ở đến thuốc thang đều do thí chủ ủng hộ cúng dường. Nếu các chú lười biếng, không chịu học Phật Pháp, không tụng kinh ngồi thiền, cứ lêu lổng chơi đùa, thầy trụ trì không răng phạt để các chú điệu hư hỏng, thì làm sao có đủ đức hạnh và trí tuệ hầu đáp ơn thí chủ. Sau khi chết vì chồng chất nợ nần nghiệp tội nên bị đọa, vì tránh tội cho đệ tử mà thầy trụ trì phải răng phạt cho đệ tử sửa đổi. Nếu răng phạt mà không sửa đổi thì phải trục xuất. Hành động của thầy trụ trì mới thấy như ác, nhưng xét kỹ thì quá từ bi. Tóm lại, điều thiện là việc làm trong hiện tại, mình cùng người đều được lợi ích và nhiều đời vị lai cũng được an vui, hoặc hiện đời tuy mình bị thiệt thòi, người cũng có chút ít thiệt thòi, nhưng vị lai mình cùng người đều được lợi ích an vui. Đó là điều thiện. Ngược lại, việc làm hiện tại mình có lợi mà di hại cho người, hoặc hiện tại mình có hại, người có hại, cho đến mai sau, mình và người cùng đau khổ, đó là việc ác. Nghiệp là tác động của thân khẩu ý, lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, và khi thành thói quen, nó có sức mạnh dẫn người đi thọ quả báo, hoặc vui, hoặc khổ. Thế thường, người đời khi gặp cảnh sướng hay khổ thì nói, số phận mình như vậy là phải chịu như vậy. Song nếu là Phật tử, có đổ thừa số phận và chấp nhận số phận như người đời không? Không, vì nói như thế thì không thông lý nhân quả nghiệp báo. Lẽ ra, Phật tử khi gặp cảnh khổ hay vui thì phải nói, do nghiệp mình đã tạo nên mình phải chịu, chứ không nên nói do số phận. Tại sao vậy? Vì nhân quả nghiệp báo rất cụ thể và tế nhị. Tục truyền lâu đời chúng ta ai cũng thầm nghĩ, con người sinh ra là do Thượng Đế hay tạo hóa sắp định sẵn số phận. Hễ sinh ra đời, cuộc sống vui khổ như thế nào là chịu như thế ấy, không thay đổi được. Hoặc có quan niệm, con người sinh ra là do số mạng đời trước đã định sẵn, bởi số mạng định sẵn nên phải sao chịu vậy. Thế nên gặp cảnh khổ thì nói, tại cái số tôi nó khổ. Gặp cảnh sướng thì nói, tại số tôi sướng đó. Hoặc quan niệm, đời người sinh ra là do rủi may, rủi thì khổ, may thì vui, được là may, mất là rủi. Chứ sự sướng khổ của con người không do nhân duyên. Cả ba thuyết trên, quý vị, có người nào không mắc kẹt không? Nếu không đổ thừa tạo hóa thì đổ thừa số mạng, không đổ thừa số mạng thì đổ thừa rủi may. Cả ba thuyết trên, Phật giáo không thừa nhận. Mà Phật nói, con người sinh ra, kẻ khổ, người sướng là do nghiệp. Vậy, nghiệp của Đạo Phật có khác với tạo hóa, có khác với số mạng, có khác với rủi may không? Trong kinh A Hàm Agama, Phật dạy, chúng sinh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người vui sướng kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Những tác động từ nơi tâm gọi là ý nghiệp, nơi miệng gọi là khẩu nghiệp, nơi thân gọi là thân nghiệp. Thân khẩu ý của con người tạo nên nghiệp, vì vậy mà khổ vui là do mình tạo, chứ không do ai khác, cũng không phải tạo hóa sắp định, cũng không do số mạng hay may rủi gây nên. Ví dụ, một chú thanh niên thương một cô thiếu nữ, nhưng cô thương người khác nên chú thất tình, đau khổ. Một hôm, chú thức tỉnh, tự trách mình, ngu dại. Từ đó, chú buông bỏ tâm luyến ái cô gái ấy nên hết đau khổ. Như vậy, cái khổ của chú thanh niên đó do ai tạo? Do cô gái, do tạo hóa, do số mạng, do rủi may hay do chú? Do tâm ý chú mê lầm nên chú mới khổ. Vậy khi mình khổ, đổ thừa ai? Không đổ thừa ai cả, mà phải xét lại mình, coi nghiệp mình tạo có lỗi chỗ nào để chuyển hóa nó. Chú thanh niên lầm tưởng cô gái thương chú, nên chú thương cô, nhưng sự thật thì cô gái thương người khác, nên chú khổ. Khi chú biết là chú lầm, liền chuyển nghiệp ý bằng cách buông bỏ lòng luyến ái cô gái là hết khổ. Lại một ví dụ nữa. Ông A là một người tương đối lương thiện, ông có một người bạn không tốt hay trộm cắp của người. Một hôm, người bạn ông trộm được một món đồ quý, trị giá độ 5-7 triệu đồng. Khi bị mất đồ, chủ nhà báo động tìm kiếm, bạn ông A tới nhà ông nói, lâu nay ai cũng biết anh lương thiện, vậy làm ơn cất giùm tôi món đồ này, sau tôi bán sẽ chia cho anh vài 3 triệu. Ông A giấy khởi lòng tham, nhận giữ của phi nghĩa đó. Người bạn ăn trộm bị bắt, bị tra khảo, liền khai của đó gửi tại nhà ông A, nên ông A cũng bị bắt lây. Khi bị bắt, ông A ở tù đau khổ. Vậy cái khổ của ông A là tại ai? Có phải tại tạo hóa xếp bài cho ông A ở tù không? Hay tại năm nay ông A rủi? Hay tại số mạng của ông A là phải ở tù? Rõ ràng tại ông A không làm chủ được lòng tham, để cho ý ông tạo nghiệp ác khiến thân ông làm ác, nên ông phải chịu khổ. Nếu lúc lòng tham giấy khởi, ông chuyển được, từ chối không nhận cất của phi nghĩa để được chia tiền, thì ông đâu có bị bắt và bị ở tù vì tội chứa đồ gian. Vậy, trước một hoàn cảnh, con người có thể bị khổ, mà cũng có thể không khổ, nghĩa là chỉ trong 5-10 phút đồng hồ, nếu con người hành động với trí tuệ sáng suốt, thì chúng ta chuyển được khổ. Cũng chỉ trong 5-10 phút, con người hành động với tham sân thì bị đau khổ. Khổ hay không khổ là do hạnh nghiệp của con người thiện hay ác mà ra vậy. Nếu biết do ý nghiệp của mình tham lam nên bị tù đày, cố gắng chuyển tâm niệm tham lam trở thành thanh bạch thì không khổ. Ngược lại, không có trách nhiệm với